Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Thành Bóng Tối. Lạc Thần phía sau thôn núi. Cổ mộc mạnh mẽ, mây mù mờ mịt, trên núi đủ loại kỳ hoa dị thảo. Từng trận mùi thơm ngát tràn lan ra. Hương tung bay 10 dặm. Đinh đinh thùng thùng, chấm ngoặc kép, trên đỉnh núi truyền đến dễ nghe êm tai tiên nhạc. Thân mã nghiêng dựa vào một mặt trên vách đá, không ngừng lung lay trên tay tiên linh lung. Tiên nhạc mịt mờ, làm lòng người thần dập dờn. Ở trước mặt của hắn, còn trưng bày một bàn kỳ chân dị quả: Xích huyết linh quả, Phật tâm quả, Phượng hỏa linh quả, Bạch tham quả các loại. Đều là mấy ngàn năm phần bảo dược, cực kỳ xa xỉ. Cách đó không xa trên đất trống, Lạc Mật phi theo tiên nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, uyển như du long, giống như này như mây nhẹ bế tháng, bồng bềnh này như gió cuộn tuyết lượn lờ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuyệt thế vô song. Lạc Thủy có giai nhân, tuyệt thế mà đứng một mình, khẽ múa khuynh nhân thành, lại nhảy múa khuynh nhân quốc. Thân mã nhìn trợn cả mắt lên, toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đó. Cảm giác long sinh trước nay chưa từng có mỹ hảo. Hắn đi tới Lạc Thần thôn đã có thời gian 3 năm. Trừ mở đầu đoạn thời gian kia cần trợ giúp Lạc Mật phi cùng với gia gia của nàng điều trị thân thể bên ngoài, những ngày tiếp theo hắn qua 10 phần hài lòng. Mỗi ngày chính là buổi tiếp giai nhân du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm hồng trần, trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đi qua những năm kia, hắn không phải là chiến đấu chính là tu hành. Trên thân đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, lại thêm thiên tương cùng đạo đỉnh tiên dịch thôi hóa, để hắn thoáng cái vượt qua đến đại thánh thất trọng thiên. Hắn ẩn ẩn cảm giác căn cơ có chút phù phiếm, cần tĩnh tâm lắng đọng một phen. Cho nên, 3 năm này, trừ cần thiết chiến kỹ huấn luyện, hắn cơ hồ đều không chủ động tu luyện, mà là mặc cho nhục thân tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa nguyên khí. Rất có loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Thế nhưng, dù vậy, tu vi của hắn cũng là chậm rãi phía trước vào. Đạo đỉnh tiên dịch đã kích hoạt huyết mạch ấn ký của hắn. Chân long loại sinh linh này, chỉ cần sống được đủ dài, tu vi cũng biết chậm rãi tăng trưởng. Đây là một loại chủng tộc thiên phú. Thật sự là chăm xem không chán a. Đừng mệt mỏi, tới ăn chút linh quả đi. Thân mã đình chỉ lay động tiên linh lung, nói khẽ, người thích liền tốt. Lạc Mật phi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đi từ từ đi qua. Mặc dù nàng đã chừng 100 tuổi, thế nhưng ở thân mã trước mặt hay là như tuổi trẻ thiếu nữ dễ dàng xấu hổ. Qua ít ngày, ta muốn trở về cố hương. Chấm ngoặc kép, ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Thân mã còn chưa nói xong, Lạc Mật phi liền cướp tỏ thái độ, kiên định nói, ta lại không nói không cho ngươi đi. Ngươi gấp cái gì? Thân mã chế nhạo nói, ta, chấm ngoặc kép, Lạc Mật phi mặt đỏ như cái cà chua, hận không thể tiến vào trong đất đi. Bắt đầu đường thành tiên sắp mở, loạn thế cũng theo đó mà đến. Không chỉ là phiến đại địa này, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh cũng biết bị tác động đến. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, Lạc Thần thôn đến lúc đó khả năng cũng biết hủy diệt. Một cái cũng là mang, hai cái cũng là mang, dứt khoát cũng mang lên thôn dân đi. Thân mã mở miệng nói, ngươi thật tốt. Lạc Mật phi ôn nhu nói, ha ha, đó còn cần phải nói. Cố hương của ta Côn Lôn, cái kia thế nhưng là một tòa thần sơn, là trong vũ trụ ít có tu hành linh thổ. Chấm ngoặc kép, thân mã sinh động như thật nói, lão đại, lão đại, bắt đầu phát sinh đại sự. Đột nhiên, chân núi truyền đến kiếm tam âm thanh, cái này kiếm tam liền không có một khắc có thể an ngừng. Thân mã lắc đầu bật cười, đối với thằng này thực sự không có cách. Ha ha, hắn còn là thật đáng yêu, chỉ là có chút gàn bướng. Lạc Mật phi che miệng cười nói, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Mấy năm này nếu không phải nhường Mêu Phai nhìn xem hắn, trời đều sẽ bị hắn vén tới. Thân mã mở miệng nói, hắn một ngón tay điểm ra, một cái kim quang đại đạo nối tới dưới núi. Ngọn núi này bị hắn bày ra đại trận, không có đi qua hắn cho phép, Thánh Vương cũng rất khó xông tới tới. Dù sao, có chút lời tâm tình cũng không tốt bị người khác nghe được. Một chút bí sự cũng không cho người khác thăm dò. Lão đại, Đông Hoang Trung Vực đem cử hành vạn tộc thịnh hội. Chúng ta đi xem một cái đi. Mấy năm này ở chỗ này thể cốt đều nhanh dỉ xét. Kiếm Tam bay lên núi đến. Vạn tộc đại hội, làm cái gì? Thân Mã nghi ngờ nói. Đường thành tiên không phải là muốn mở ra nha. Bắt đầu hiện tại khắp nơi đều máu tanh tranh đấu. Các tộc muốn định vị chương trình. Giảm bớt giết chóc. Đồng thời cũng là vì phân phối tiến vào tiên lộ danh ngạch. Kiếm Tam chi tiết nói. Một chút tôm tép nhãi nhép cũng nhớ tới múa. Sợ là không biết trời lớn bao nhiêu đi. Một cái chí tôn đi ra liền có thể càn quét bọn họ. Dạng này đại hội có ý gì? Thân Mã lắc đầu nói. Ta nghe nói Diệp Phàm, Hắc Hoàng bọn họ cũng trở về. Đoán chừng cũng biết tiến về trước. Chúng ta cũng đi đi. Kiếm Tam khuyên. Đi đoán chừng cũng là nhìn một đám người ở nơi đó cãi đi cãi lại. 8-9 phần 10 còn muốn động đao động thương. Bất quá, hiếm thấy các tộc tập hợp một chỗ. Cấm khu chí tôn dòng dõi có lẽ cũng biết đi ra. Nếu là đem, chấm ngoặc kép, Thân Mã mở miệng nói. Lão đại, người nói là thật sao? Chân chính đường thành tiên ở phi tiên tinh, mà lại mấy trăm năm phía sau liền biết mở ra. Kiếm Tam kinh hãi vạn phần, kích động thân thể thẳng run run. Một bên Lạc Mật Phi đôi mắt đẹp phun ánh sáng, vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Kỳ thật không cần nói là hoang cổ cấm địa, hay là phi tiên tinh đầu kia tiên lộ, đều là loạn cổ thời đại một vị thực lực có thể so với tiên vương cường giả đánh ra tới. Hắn ở vũ trụ rất nhiều tọa độ không gian xuất thủ, nếm thử xuyên qua tiên vực, những cái kia trọng yếu tiết điểm đều có lưu hắn bia đá. Thế nhưng, chân chính đường chỉ có một cái, đó chính là phi tiên tinh đầu kia. Thân Mã giải thích nói. Tiên vương, đó là cái gì cảnh giới? Lão đại ngươi làm sao lại biết những thứ này? Kiếm Tam gấp rút hỏi. Chí tôn phía trên là chân tiên phía trên là tiên vương. Về phần ta là cái gì sẽ biết? Bởi vì ta từng mộng về loạn cổ, cùng người kia kết bái làm huynh đệ. Thân Mã mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Lão đại, luận khoác lác, Tam nhi cam bái hạ phong. Kiếm Tam bái phục nói. Xéo đi, Thân Mã tức giận nói. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Mật Phi cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem Thân Mã. Một bộ mê muội dáng vẻ. Hay là Mật Phi hiểu ta. Tam nhi ngươi đi Tần Lĩnh chỗ sâu tìm một chút tấm bia cổ tới. Đã muốn gây sự, vậy liền làm lớn điểm. Nói không chừng thật có thể ngăn cản một hai cái chí tôn tham dự hắc ám náo động. Thân Mã ngóng, nhìn Đông Hoang. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi. Ngoặc kép. Đông Hoang Trung Vực. Thành bóng tối. Khoảng cách Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai đều không phải rất xa. Nó là chống lại hắc ám náo động lô cốt đầu cầu. Tây Hoàng Mẫu. Hư Không Đại Đế. Đại Thành Thánh Thể. Vô Thủy Đại Đế đều từng giáng lâm nơi đây. Bởi vậy, nó có được truyền thuyết bất hủ. Danh chấn bát hoang lục hợp. Vạn tộc đại hội sẽ tại tòa thành này tổ chức. Mấy ngày này thỉnh thoảng có cường giả giáng lâm, làm cho này gió nổi mây phun, trở thành khắp thiên hạ tiêu điểm. Mứt quả, ngàn năm chu quả chế tác mà thành, vừa chua lại ngọt, danh tiếng lâu năm tẩu nhà giàu tộc tay nghề. Mau tới mua nha, tính thiên tính địa, tính hết chúng sinh muôn màu. Không được không cần tiền. Thành bóng tối bên trong người đến người đi. Xe thủy mã lưu. Phi thường náo nhiệt, hồng trần khí huyên náo, Thân Mã trong thành chậm rãi đi tới, thể ngộ hồng trần, nơi này nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm, lúc nào cũng có thể triển khai một hồi huyết tinh hỗn chiến. Cho nên, lần này, hắn chỉ đem Kiếm Tam tới, Lạc Mật Phi cùng Mêu Phai đều bị hắn lưu tại trong làng. A, đầu kia Long Mã giống như ở đâu gặp qua, chẳng lẽ là vị kia? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái kia thế nhưng là từng đánh chết thiên hoàng tử, cướp đoạt giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh đại hung. Không nghĩ tới hắn lại trở về, Nghe qua hắn ở trên tinh không cổ lộ đánh đâu thắng đó. Từng đánh chết nhiều tôn đại thánh. Càng là giành được đế binh của Linh Bảo Thiên Tôn. Những năm gần đây từ yêu tộc cổ lộ thế nhưng là truyền ra hắn đánh giết một tôn nửa bước chuẩn đế. Đằng xa, còn đem thịt phân cho cổ lộ các thiên kiêu. Có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt kính sợ. Lão đại, ngươi bây giờ danh khí thế nhưng là như mặt trời ban trưa a. Kiếm Tam nói, ai, ta cũng nghĩ điệu thấp. Không biết làm sao thực lực không cho phép a thân mã góc 45 độ nhìn trời. Một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Muốn hay không thừa cơ tuyên truyền một cái độ thiên tông. Chiêu một chút dưới tay. Bằng không thì trong tông hiện tại liền ta cùng Melfi hai cái. Một điểm mặt mũi đều không có. Làm sao xứng với thân phận của ngài đâu. Kiếm Tam tràn đầy phấn khởi nói. Được rồi. Mặc dù ta từng ở một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên khai tông lập phái. Nhưng cũng là bởi vì nơi đó quỷ dị đông đảo. Nơi đó sinh linh cần dạng này một tổ chức. Đến sau ta nghĩ nghĩ. Độ thiên cái tên này từ nơi sâu xa có đại nhân quả. Hay là không cần loạn thu đồ tốt. Binh ở tinh không tại nhiều. Sau này hãy nói đi. Thân mã nhớ tới ở thánh khư chuyến đi lúc. Cái kia hai cái giống như vĩnh hằng chữ đạo. Trong lòng không khỏi run, luôn cảm giác không rõ như bóng với hình. Hắn cùng Kiếm Tam đăng lâm một tòa tửu quán, điểm một gian lân cận đường phố chính nhã các. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Bầu trời thỉnh thoảng có thần quang lóe qua, đều là cường đại tu sĩ. Đường thành tiên sắp mở ra, chư thiên vạn vực tu sĩ đều ở hướng nơi này chạy đến. Cùng lúc đó, tất cả đại sinh mệnh cấm khu cũng không lại yên tĩnh. Thỉnh thoảng có dị tượng truyền ra. Có người nhìn thấy thái sơ cổ khoáng có thần núi chấn động. Tách ra ánh sáng vô lượng. Hư hư thực thực cấm khu con trai xuất thế. Tiên lăng bên trong phun ra vô tận sương mù. Lăng bên trong vô số tấm bia cổ dị động. Giống như là muốn phá thiên đi. Tản mát ra từng trận làm người ta sợ hãi khí cơ. Còn có người nghe được hoang cổ cấm địa bên trong truyền ra xích sắt lay động âm thanh. Còn có như là hung thú hét to âm thanh. Làm người sợ hãi. Cái này chính là một hồi vạn cổ tình thế hỗn loạn. Tất cả mọi người đang chờ mong đường thành tiên mở ra. Thân mã thưởng thức lâu năm rượu lâu năm. Một bên nói thần thức tỏa ra mở ra. Thám thính tin tức. À, đây không phải là đến từ A-di-đà Phật cổ tinh vực khổng tước đại minh vương sao. Nàng cũng tới, chỉ gặp một cái đầu mang hoàng kim quan, tay nắm pháp ấn trung niên nữ tử ngồi ở một đầu màu vàng khổng tước bên trên. Từ ngoài thành bay vào, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế vô song. Sau đó không lâu, một cái đầu mang vương miện lão giả xé rách hư không. Thần uy lẫm liệt đi tới thành bóng tối trên không. Hắn gánh vác một ngụm hình rồng bảo kiếm, thả ra dung khắp chín tầng trời khí tức. Đại hạ hoàng triều, thái hoàng kiếm, thân mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ở vừa rồi trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bốn chuôi sát kiếm đột nhiên tự chủ rung động, nghĩ đến là bị cái kia thái hoàng kiếm khí kinh động. Đại hạ lão giả lòng có cảm giác, hướng tử quán bên này quăng tới ánh mắt, bất quá, thân mã đồng thời không đổi sắc, ngửa đầu cùng hắn đối mặt, hắn mấy năm không có đụng phải đối thủ. Ngược lại là rất muốn tìm người luyện một chút. Nhưng mà, cái kia đại hạ lão giả tựa hồ nhận ra thân mã. Mắt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Sau đó hướng trong thành bay đi. Thành bóng tối. Mây gió rung chuyển. Cường giả một cái tiếp một cái giáng lâm. Rất nhiều hoang cổ gia tộc nội tình đều xuất động. Như trước đó đại hạ lão giả. Còn có Khương gia đại thánh cùng với Cơ gia lão giả. À! Đây không phải là cổ hoàng tộc Hỏa Lân Nhi sao? Nàng không phải đi vực ngoại sao? Ca ca của nàng không tới sao? Có người hoảng sợ nói. Một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử từ không trung bay qua. Chỉ gặp nàng tóc dài xõa vai. Làn da trắng noãn như tuyết. Y phục bay múa. Như là tiên nữ linh động động lòng người. Hỏa Lân Nhi. Chấm ngoặc kép. Thân mã nhìn qua không trung cái kia đạo lệ ảnh. Không khỏi thất thần, lão đại, ngươi xong đời. Ta muốn nói cho đại tẩu ngươi nhìn lên những nữ nhân khác. Hay là một đầu kỳ lân? Kiếm Tam không nhanh không chậm nói. Xéo đi, ta mới không có ngươi nghĩ như vậy đa tình. Cái này thế nhưng là một cái chí tôn tử. Nàng lão ba kỳ lân cổ hoàng còn tại Thái Sơ cổ khoáng an giấc. Đoán chừng hiện tại cũng kém không nhiều tình. Nếu là mượn nàng tay đem một chút tin tức truyền đi. Có lẽ mấy chục năm sau chinh chiến đường thành tiên chí tôn có thể thiếu một cái. Thân mã trầm, giọng nói. Liền hắn biết, kỳ lân cổ hoàng không hề giống cái khác chí tôn. Vì kéo dài tuổi thọ đồ ăn vạn linh tinh khí. Hắn tự chém chỉ vì chờ đợi đường thành tiên mở ra. Giết ra một cái bất hủ càn khôn đến. Mang theo con cái thành tiên. Đây là một cái đáng giá kính trọng chí tôn. Nếu là có thể cải biến vận mệnh của hắn. Thân mã hay là nguyện ý làm một số việc. Thì ra là thế. Lão đại lòng mang thương sinh. Cho dù muốn nữ nhân. Cũng là như vậy đường đường chính chính. Đều là đại cục suy nghĩ. Kiếm Tam mở miệng nói. Câm miệng ngươi lại, về trong thôn ngươi nếu là dám nói loạn lời nói, ta không phải đem ngươi phong ấn. Thân mã trừng mắt liếc hắn một cái, là, Kiếm Tam dọa đến một cái giật mình, vội vàng đáp, đầu kia đáng chết chó lại xuất hiện. Còn có cái kia đào mộ đạo sĩ béo, thánh thể Diệp Phàm cũng tới. Cửa thành truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Diệp Phàm, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng. Phía sau bọn họ còn đi theo rất nhiều tùy tùng, từng cái khí tức cường đại, nhiếp nhân tâm phách. Hiện nay, Hắc Hoàng đã đạt đến Thánh Vương cấp độ, lại thêm Long Văn Hắc Kim đỉnh tôn này đế binh. Bọn họ người đi đường này trừ phi chuẩn đế xuất hiện, nếu không không thể ngăn cản. Cho nên, bọn họ cũng không ẩn tàng thân hình, thoải mái đi tới thành bóng tối. Ha ha, Diệp lão đệ, mập mạp, lão Hắc. Đã lâu không gặp, muốn chết các ngươi. Thân mã một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện ở cửa thành. Trời đánh lão mã, đoạt đạo ra sát kiếm. Tìm ngươi mấy chục năm, ngươi cuối cùng xuất hiện. Đoạn Đức vừa thấy được thân mã, lập tức liền nhào tới. Gâu gâu, bản hoàng kiếm đâu? Hắc Hoàng dương nanh múa vuốt cũng xông lại. Xoẹt, thân mã một cái lắc mình, vội vàng né tránh hai cái này hố hàng. Cười nói, cái này cũng không nên trách ta, là đế binh chính mình bay tới, không có cách, ai bảo ta là thiên mệnh chi tử đâu. Phi, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cùng nhau nhổ một ngụm nước bọt, đồng thời không tiếp tục động thủ. Thân đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngắn ngủi hơn 10 năm, người đều đại thánh cảnh. Diệp Phàm một mặt ý cười đi tới, các ngươi cũng không lại đi. Thân mã cười nói, lão đại, Bạch Trì, Thử Hữu Lượng cùng Cửu Vĩ Thần Ngạc vẻ mặt mừng rỡ bu lại. Ha ha, các huynh đệ của ta, cuối cùng lại gặp mặt. Thân mã hưng phấn cùng bọn hắn đúng rồi một cái quyền. Hắn dừng một chút, nghi ngờ nói, Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ đi đâu rồi? Bọn họ sinh hoạt tiểu thế giới cũng nhanh khô kiệt, hết thảy chuẩn bị tiếp tộc nhân đến bên này sinh hoạt. Đoán chừng bây giờ còn đang trên đường. Thử Hữu Lượng giải thích nói. Thì ra là thế. Đi thôi. Đi vào uống rượu. Rất lâu không có cùng các ngươi cùng một chỗ uống. Thân mã nhiệt tình nói. Đi. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.